Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, Thiên Hải nhà giàu nhất. Khí trời nóng như vậy, mặc mát rượi điểm, ngược lại cũng không việc gì. Nhưng Diệp Trần xuyên thấu qua tí ti khe hở, cũng có thể thấy điểm không nên nhìn đồ. Chỉ là, lại chuyện này hắn vậy không có biện pháp và Cố Hàm nói. Thế nào, ta mặc không đẹp không? Cố Hàm khẽ mỉm cười, mở miệng nói, đương nhiên được nhìn. Diệp Trần cười một tiếng, nói, cái này là quyền tự do của ngươi. Ngươi nghĩ thế nào mặc đều được. Đúng rồi, Tô Viễn tới sao? Diệp Trần tới hôm nay mục đích chính là vì Tô Viễn tới. Tự nhiên phải hỏi rõ ràng điểm này. Còn không có. Cố Hàm khẽ lắc đầu, nói, bất quá hắn đã gọi điện thoại tới đây. Nói lại qua nửa tiếng đã đến. Còn để cho ta chú ý một điểm. Nói nếu là xem đến nhà có cái gì người đàn ông, hắn thì phải cùng ta tính sổ. Tính sổ? Nghe nói như vậy, Diệp Trần không hiểu hỏi, các ngươi tới giữa không đều đã ly dị sao? Làm sao còn phải quản cuộc sống riêng của ngươi? Người đây liền không hiểu. Cố Hàm cười khổ mấy tiếng, nói, Tô Viễn liền là loại người đó, muốn khống chế đặc biệt mạnh. Hắn có thể tùy tiện tìm người phụ nữ, nhưng ta nếu là tùy tiện tìm người đàn ông, hắn liền không tiếp thụ nổi. Còn muốn cùng ta liều mạng, tính sổ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới rõ ràng. Cái này Tô Viễn chính là điển hình đôi tiêu. Rõ ràng đều đã ly dị, còn nghĩ điều khiển Cố Hàm cuộc sống riêng. Chờ lát nếu là hắn thấy được là mình ở hắn vợ trước trong phòng, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đi thôi, chúng ta về nhà trước. Chờ lát, cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Cố Hàm khẽ mỉm cười, lộ vẻ rất là đắc ý, tựa hồ cũng ở đây mong đợi cùng gặp được Tô Viễn sau cảnh tượng. Diệp Trần một hồi cổ quái, làm sao cái này Tô Viễn tựa hồ còn hy vọng thấy điểm mâu thuẫn à? Suy nghĩ kỹ một chút, vậy bình thường trở lại, cái này hai người đều là trong bóng tối so tài đâu. Đến Cố Hàm trong nhà, chỉ gặp bên trong đều thu thập rất sạch sẽ ngay ngắn. Chi Cai tựa hồ vậy không ở nhà. Ngày hôm nay Tô Viễn người nọ muốn tới, ta để cho mụ ta cầm Chi Cai tiếp đi qua, ở phía đối diện trong lầu. Cố Hàm giải thích một câu. Diệp Trần khẽ gật đầu, vậy không nói gì, ngươi trước chờ lát, ta đi đổi cả người quần áo. Cố Hàm nói xong, liền vào trong phòng, đóng cửa lại. Diệp Trần liền ngồi ở bên ngoài trên ghế salon đợi đứng lên. 10 phút sau đó, Cố Hàm liền đi ra. Cái này, Diệp Trần chỉ nhìn một cái, thì có điểm bỏ không được rời mở mắt. Cái này Cố Hàm 10 phút bên trong đổi một kiện hơn nữa, mát rượi quần áo. So với trước đó quần ngắn hơn, trên người quần áo mỏng hơn, hơi đa dụng chút thời gian, cơ hồ đều có thể đem quần áo cho nhìn thấu. Cái này cùng không có mặc vậy không kém đi nơi nào. Như thế nào, ta đổi cái này thân quần áo có thể không? Cố Hàm ở Diệp Trần trước mặt vòng vo một vòng, cười nói, dĩ nhiên có thể. Diệp Trần biết Cố Hàm mục đích, vậy không nói gì, chỉ là nhìn một cái liền rời đi ánh mắt, không có tiếp tục xem tiếp. Cái này người đàn ông thật vẫn là định lực được a. Cố Hàm không thể không nói, Diệp Trần thành tựu võ đạo người, định lực so người đàn ông giống vậy muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là mình mặc như thế cả người quần áo đi ra ngoài, không dám nói 100% người sẽ xem mình, nhưng 100% người đàn ông khẳng định sẽ ở trên người mình dừng lại vượt qua 10 giây. Có thể Diệp Trần ngược lại tốt, lại chỉ nhìn 5 giây, liền rời đi ánh mắt, càng mấu chốt phải, hắn trong mắt không có bất kỳ cái khác niệm tưởng. Chính là rất bình thường liếc mắt một cái, không hề bận tâm, gì biểu thị cũng không có. Như vậy người đàn ông thật là quá hiếm thấy. Bình bịch bịch, đang nói, cửa bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập âm. Cố Hàm, người cho lão tử mở cửa. Một đạo chàng trai thanh âm vậy truyền vào. Hắn tới, Cố Hàm chỉ nghe một câu, liền có chút khẩn trương nói, Diệp tiên sinh. Nếu không ngươi đi vào trước ngồi một lát, ta xem tình huống. Được, Diệp Trần vậy không cự tuyệt, đẩy cửa phòng ra đi tới bên trong đi. Bên ngoài Cố Hàm chính là đi mở cửa, mới vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe được Tô Viễn và Cố Hàm đối thoại. Người tại sao lâu như vậy mới đến mở cửa? Trong nhà có phải hay không ẩn giấu người đàn ông đâu? Tô Viễn giọng thái độ thật không tốt, trực tiếp chất vấn. Tô Viễn, chúng ta cũng ly dị, ta có hay không người đàn ông? Cùng ngươi có quan hệ thế nào? Cố Hàm hỏi ngược lại nói. Ngươi có thể à, lúc này mới bao lâu? Liền tìm đàn ông, ngươi tìm người đàn ông có thể. Phải cầm chi cai giao cho ta. Nếu không, ta là sẽ không đồng ý các ngươi chuyện. Tô Viễn thái độ cương quyết, 10 phần trực tiếp nói. Không thể nào, Cố Hàm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chi cai là con gái ta. Tòa án cũng là xử cho ta, dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi tránh ra, ta muốn xem trong phòng dã nam nhân là ai. Tô Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền bắt đầu tìm kiếm. Đây là nhà ta, ngươi dựa vào cái gì tìm à? Cố Hàm cũng có chút tức giận, muốn ngăn cản. Nhưng nàng một cái cô gái làm sao có thể ngăn cản Tô Viễn đâu. Trực tiếp bị đẩy ra. Bành, cửa mở ra. Tô Viễn lập tức thấy được ngồi ở trong phòng Diệp Trần. Là ngươi. Tô Viễn vừa nhìn thấy Diệp Trần, cả người đều ngơ ngẩn. Cứ thế nửa ngày không phản ứng kịp. Một mực gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Tựa hồ là muốn tìm được ra chút gì. Thật lâu không gặp à. Tô Viễn. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đứng lên, trực tiếp nói, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Diệp Trần, Tô Viễn trầm thấp giống lên một tiếng, gọi ra Diệp Trần tên chữ, nói, ta còn lấy vì ngươi đã sớm chết rồi đâu, ta làm sao sẽ chết. Diệp Trần khẽ mỉm cười, ngươi cũng còn chưa chết, ta làm sao có thể sẽ chết đâu. Tô Viễn nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Hắn rất rõ ràng, 6 năm trước, nếu như không phải là Diệp Trần đột nhiên mất tích, hắn có lẽ liền Lâm Thị công ty một mao tiền cũng không lấy được. 6 năm trước, Diệp Trần đột nhiên không gặp, Lâm Nguyệt Giao mang thai có bầu, đưa đến Lâm Thị công ty không có ai chủ trì đại cuộc. Tô Viễn liên hiệp người ngoài thừa dịp hư mà vào, đem Lâm Thị công ty cho tóm thâu. Hắn tự mình cũng là kiếm bổn mãn bát mãn, hiện tại lại là thiên hải đệ nhất phú hào, có thể nói là được thời đắc ý. Nếu như không phải là ngày hôm nay một lần nữa gặp phải, hắn cũng sắp quên có Diệp Trần người này. Ngươi không phải đã kết hôn chưa? Lại thế nào và lão bà ta chung một chỗ? Tô Viễn có chút khó chịu, nhưng hắn sờ không rõ Diệp Trần bây giờ thực lực, muốn chất vấn chút gì. Nhưng trong giọng nói lại có điểm kinh sợ. Không biết hỏi thế nào. Thế nào, Diệp tiên sinh kết hôn rồi lại không thể và ta cùng nhau sao? Cố Hàm đứng ra, lạnh lùng nói. Ta tình nguyện, ta cũng thích cùng Diệp tiên sinh chung một chỗ. Ta chính là chủ động đưa cho hắn. Vậy so cho ngươi mạnh. Cái này, Tô Viễn hoàn toàn nổi giận. Hắn không nghĩ tới, Cố Hàm lại có thể nói ra những lời này. Chủ động cho Diệp Trần, cũng so cho mình mạnh. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh ở Cố Hàm trong lòng, Diệp Trần so mình còn trọng yếu. Đây là Tô Viễn không có biện pháp tiếp nhận. Dựa vào cái gì hắn liền so mình lợi hại? Cái này cũng không phải là 6 năm trước. Hắn bây giờ là thiên hải nhà giàu nhất, là Diệp Trần có thể so sánh sao? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https metiuyensiu.com/chuyen-tiaong-sins-nối-sins-nois-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.